99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Ai nha cay con mắt. Lệ Tư Thừa bên môi khó được câu bên trên một vòng đường cong. Dương mắt, lạnh buốt ánh mắt tại nhà mình đại ca trên người dạo qua một vòng. Nói: Nhanh lên chị dâu ta giải quyết, người cũng có thể tú. Lệ Bắc Hành cảm giác trong lòng biệt muộn. Nếu như dễ dàng như vậy có thể giải quyết mà nói, hắn làm gì còn ba ba chạy tới chạy lui oa. Thế là, Lệ Bắc Hành trầm mặc, quay đầu nhìn về phía Đường Gia cái kia người một nhà. Đường Chính Hạo sắc mặt khó coi, yên lặng uống nước, nhưng là dựa vào hắn đối với hắn nhiều năm biết, chỉ sợ sau khi trở về, Đường Gia là không thể thiếu một phen đại chiến. Ân, liền điểm những cái này a. Lệ Tư Thừa từ trên tay nàng rút qua menu, nhưng là đột nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng, quay đầu, không nên để cho bọn họ thêm mù tạc cùng quả ớt, ngươi không thể ăn. Ngạch, nàng đến cái kia. Tô Thiên Từ sắc mặt hơi đỏ lên, gật đầu một cái, chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, mang theo ngượng ngùng một dạng nói ra, ngươi quyết định liền tốt. Ân, ai nha cay con mắt. Lệ Bắc Hành có chút tức giận, đưa tay cầm qua Lệ Tư Thừa trên tay menu. Mẹ ngươi ăn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh người một nhà liền điểm xong đồ ăn. Đường Gia bên kia cũng đã điểm kết thúc rồi. Trông thấy Tô Thiên Từ vui mừng như vậy tự đắc bộ dáng, Đường Mộng Tình trong lòng cảm giác khó chịu. Nữ nhân này, dựa vào cái gì cùng Lệ nhị ca tốt như vậy? Nếu như không phải nàng, hiện tại tỷ tỷ nàng mới là gả cho Lệ nhị ca người kia. Không cam tâm nhìn thoáng qua nhà mình tỷ tỷ, trông thấy sắc mặt nàng như thường, nhàn nhạt bỏ rơi tới một cái cảnh cáo ánh mắt. Tiếp xúc đến cái ánh mắt này, Đường Mộng Tình liền bình tĩnh. Hừ, nàng liền biết tỷ tỷ khẳng định có biện pháp. Có thể nhưng mà, món ăn lên thời điểm, Đường Mộng Dĩnh cùng Đường Mộng Tình nguyên bản chế định nhục nhã kế hoạch hoàn toàn không dùng được trận. Bởi vì, các nàng cho rằng Tô Thiên Từ khẳng định chưa từng va chạm xã hội. Đức đồ ăn nàng khẳng định không biết làm sao ăn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nàng bàn ăn lễ nghi, quả thực hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Đường phu nhân trông thấy Tần Thư Họa cái kia tán thưởng ánh mắt, rốt cục nhịn không được, nhìn về phía Đường Mộng Tình, hỏi: Mộng Tình, ngươi lần trước có phải hay không tại trường học các ngươi cửa ra vào gặp ngươi nhà Lệ nhị tàu tử? Nghe thấy lời này, Tô Thiên Từ nheo mắt, trong lúc mơ hồ, từng có không rõ dự cảm. Đường Mộng Tình nghe thấy mẫu thân nhắc lên cái này gốc dạ, lập tức liền, nói nhăng gì đấy. Đường Mộng Dĩnh giả bộ không vui, nàng đều có Tư Thừa ca ca, đừng nói nhảm, là thật. Đường Mộng Tình một mặt không phục, Lệ nhị tẩu tử lần trước cùng ca ca kia cười đến có thể vui vẻ, ta còn có ảnh chụp đâu. Đến rồi hào hứng, liên tục gật đầu, đúng a, Lệ nhị tẩu tử còn cùng một cái thoạt nhìn trắng tinh ca ca cùng một chỗ đây, thoạt nhìn có thể xứng đôi. Ảnh chụp, nghe được ảnh chụp dạng này chữ, Tần Thư Họa nhíu nhíu mày. Cái gì ảnh chụp? Tô Thiên Từ bắt đầu lo lắng, dương mắt, nhìn về phía bên người Lệ Tư Thừa. Đã thấy Lệ Tư Thừa cũng là tự mình hướng về nhìn thoáng qua, ánh mắt lãnh trầm lại thâm thúy. Ngay sau đó, hắn quay đầu, chậm rãi nói ra, không ảnh hưởng toàn cục chụp trộm thôi, góc độ nhưng lại tìm không sai. Đường Mộng Dĩnh không nghĩ tới hắn lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn là vì Tô Thiên Từ làm giải thích. Hắn tính cách làm sao lại giúp người khác nói chuyện? Nguyên lai hắn cùng với nàng tình cảm, nguyên lai đã tốt đến loại hình này đều không thèm để ý sao? Đường Mộng Dĩnh trong lòng có chút ghen ghét, có thể trên mặt không có biểu lộ nửa phần. Nói ra, bá mẫu hiếu kỳ, liền để bá mẫu nhìn xem nha. Ân, Tô Thiên Từ lên tiếng. Nói đến đây, Mộng Tình muội muội thân thể thế nào? Nghe nói đứa bé thứ nhất đều có linh tính, 3 tháng trước, nhưng là muốn hảo hảo chú ý mới được, đừng rơi vào cùng ta giống như. Đường Mộng Tình sắc mặt biến đổi lớn, phản ứng đầu tiên đứng lên hô to.